Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm vào ngực, nàng không có động tĩnh gì, đại khái là bởi vì quá khó chịu cho nên cũng không nghe rõ Hoàng Dực Sư đang nói những thứ gì. Lưỡng tỉnh tương duyệt, hắn cổ Lâm Triều Anh. Thẳng cho đến khi Hồng Thất Công đem Lâm Triều Anh đưa vào trong viện mà Phùng Hành an bài cho nàng, mà Hoàng Dực Sư lại giúp nàng bắt mạch vết thương thuốc. Sau đó, nàng lại ăn một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hơn, hắn mới bị Hoàng Dược Sư kéo đi, rời khỏi cái viện kia. Nhưng mà sau khi rời khỏi cái viện kia, Hồng Thất Công vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Hoàng Dược Sư nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hồng Thất Công, nhịn không được nhíu mi, âm thanh lạnh lùng vang lên. Lâm cô nương, nàng thân thể không khỏe. Thứ nhất là bởi vì thời tiết quá nóng, hơn nữa mấy ngày này bồn ba ở ngoài mà lại tích tụ lại. Thứ hai là trên người nàng có bệnh cần lưu lại, bỗng nhiên phát bệnh. Hai điều này trộn lẫn với nhau nên nàng mới có thể khó chịu như vậy. Ta đã kê phương thuốc giúp nàng điều trị một chút. Ngày mai nàng liền có thể đánh đấm, nhảy nhót giống như trước đây vậy. Người không cần phải lo lắng như thế. Hồng Thất Công vẫn là không có hé răng, trong một chốc hắn còn không có từ trong lời nói của Hoàng Dược Sư khôi phục lại. Sau một lúc lâu, hắn mới nhìn hướng Hoàng Dược Sư nói, Hoàng Dược Sư, người vừa mới có phải hay không nói ta cùng A Anh lưỡng tình tương duyệt? Hoàng Dược Sư quái dị nhìn hắn một cái, chẳng lẽ không đúng? Hồng Thất Công nghẹn họng nhìn chân chối, sao, như thế nào sẽ... Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vấn đề này. Hoàng Dược Sư liếc nhìn nam nhân có vẻ mặt đần độn, tà ác liếc hắn một cái nói, nếu Lâm cô nương không cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, vậy đó là ngươi nhất dương tình nguyện, đem nàng trở thành là ý trung nhân của ngươi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hồng Thất Công đối với cô nương nào lại quan tâm còn cẩn thận lấy lòng như vậy. Năm đó ở núi Trung Nam, hắn đã cảm thấy tình cảm của Hồng Thất Công đối với Lâm Triều Anh rất không bình thường. Hôm nay vừa thấy, thật đúng là như thế. Nếu không phải hắn đã từng trải qua với Phùng Hành, có lẽ sẽ không biết rõ nàng. Nhưng mà đã trải qua nên thời điểm nhìn thấy Hồng Thất Công thật cẩn thận ôm cô gái kia mới biết đó là một loại tâm tình như thế nào. Đó là một loại tâm tình quý trọng cùng cương triều đan xen vào cùng một chỗ với nhau, trong lòng như nhũn ra, hận không thể từ nay về sau đem nàng khóa lại trong phạm vi tầm nhìn của chính mình, miễn cho nàng ở chỗ mình nhìn thấy không tới bị khổ. Thời điểm thấy nàng chịu khổ, trong lòng hận không thể thay nàng chịu khổ. Hồng Thất Công lại thực khiếp sợ, cái vị nam nhân bình thường lâm nguy cũng không hoảng. Hồng bang chủ ở trước mặt phần đông bang chủ thật có uy nghiêm, lúc này vẻ mặt dại ra như bị sét đánh trúng. Vậy cái đó, Hoàng Dược Sư, ngươi nói có khi ta không thấy A Anh sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó, khi gặp được nàng có khi tim lại đập nhanh hơn, không phải là bởi vì ta sinh bệnh mà là bởi vì nàng là ý trung nhân của ta. Hoàng Dược Sư nghe vậy thực không còn gì để nói, nếu ngươi sinh bệnh vậy đó hẳn là đầu óc bị sinh bệnh. Thời gian đêm khuya, ánh trăng nhu hòa chiếu vào cảnh vật trên đảo Đào Hoa. Lâm Triều Anh nằm ở trên giường, nhìn mặt đỉnh màn trên đầu, nghĩ đến uất ức ban ngày, liền nhịn không được có chút buồn bực. Thời điểm trạng vạng, nàng tỉnh, Phùng Hành tới đây. Sau khi sinh đứa nhỏ, Phùng Hành so với trước kia hơn vài phần ý nhị, càng thêm động lòng người. Ban ngày ngủ nhiều lắm, buổi tối ngủ không được. Nàng chợt nhớ tới ban ngày lúc mơ mơ màng màng, Hoàng Dược Sư nói nàng cùng Hồng Thất Công cái gì mà lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt, nàng cùng Hồng Thất Công. Lâm Triều Anh lặng lặng nhìn chằm chằm đỉnh mái trước mặt, rốt cuộc nằm không được, trực tiếp xốc chăn đi giày, phủ thêm áo khoác đi ra bên sân ngoài. Nói thật, bản lĩnh của Hoàng Dược Sư quả thật rất tốt. Phùng Hành nói từng cọng cây ngọn cỏ trên đảo Đào Hoa này, từng ngọn cây, từng viên ngói đều là Hoàng Dược Sư dùng tâm tư để tìm, từng vật ở trên đây đều thực rất khác biệt. Tuy rằng dưới ánh trăng mọi vật đều không phải là rất rõ ràng, nhưng trong tiểu viện nàng ở này tổng thể bố cục đều khéo léo, tinh xảo mười phần. Trong viện còn có một tòa nhà hai tầng lầu, phía dưới có bày ra một cái bàn đá, cầu thang để đi lên được làm bằng gỗ uốn lượn phía bên ngoài, mặt trên có thêm lan can có độ cao đến tầm eo người. Nàng ngửa đầu nghĩ sau đó bước từng bậc đi lên. Vừa lên đi lại phát hiện phía trên có người. Nam nhân thân hình cao lớn đứng ở trước lan can, nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc. À anh, nàng nửa đêm câu ngủ đi lên đây làm gì? Lời nói như vậy hắn cũng đã từng hỏi qua, khi đó là ở đại lý. Hóa ra việc này nàng đều nhớ rõ ràng như vậy. Lâm Triều Anh trầm mặc, bước đi lên nói: "Ta ban ngày ngủ nhiều rồi, hiện tại không ngủ được nữa." Hồng Thất Công từ lúc phát hiện bản thân mình thích Lâm Triều Anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hiện giờ nhìn thấy nàng, nghĩ đến lời nói của Hoàng Dược Sư, tim đập lại bắt đầu không tự chủ được nhanh hơn. Hắn hò nhẹ một tiếng, nói: "Hoàng Dược Sư nói nàng phải chú ý, đừng để mệt." "Đúng rồi, Hoàng Dược Sư nói trên người nàng còn có bệnh căn, là di chứng lưu lại khi đó chúng độc quái xà sao?" Việc này Lâm Triều Anh đi đến bên cạnh người hắn, mỉm cười gật đầu: "Ừ, có chút ảnh hưởng." Nàng tới gần, mùi hương mát lạnh trên người kia lại chuyển tới. Hầu Thất Công giấu vết rời sang bên cạnh một chút, nhưng mà gió đêm thổi tới, những sợi tóc của nàng bay tán loạn, liền chạm đến người hắn, cũng có vài sợi lướt qua chóp mũi hắn. Hắn phát hiện, mặc kệ chính mình khắc chế cỡ nào, nhưng mà vẫn không thể nào phòng bị được lực hấp dẫn giữa nam và nữ trong lúc đó. Trước kia, hắn không rõ tâm tình của mình, cho nên vẫn không để tâm mà đặt những cảm giác đó ở trong mắt. Hiện giờ bị Hoàng Dược Sư khai sáng cho một chút, vào giờ khắc này, những cảm giác từng bị bỏ qua kia, tựa hồ cũng bị phóng đại. Vị cô nương trước mặt này, từng cử chỉ, từng hành động của nàng, từng nụ cười, từng cái nhăn mày đều ảnh hưởng đến hắn. Lâm Triều Anh nhận thấy hành động của Hồng Thất Công, trừng mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi tròng mắt kia xem xét hắn hỏi: "Ta là quái vật sao?" Hồng Thất Công ngẩn ra: "Bà công người như thế nào bỗng nhiên lại phản ứng ra như vậy, trước kia người không như thế." Lâm Triều Anh nói. Hồng Thất Công nghe vậy lại hò nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn chuyển qua đứng bên cạnh nàng, hắn cười hắc hắc nói: Ta đây không phải là sợ ta đứng chiếm nhiều chỗ, gạt nàng ra một bên hay sao?" Xì, một tiếng, Lâm Triều Anh nhịn không được nở nụ cười, cặp mắt mang ý cười kia nhìn nam nhân bên cạnh người. Nàng chợt phát hiện, không biết từ lúc nào thì bắt đầu, Hồng Thất Công xuất hiện ở trước mặt nàng sẽ không lại ăn mặc trang phục cất cái giống như trước đây nữa, bởi vì nàng luôn tự ghét bỏ, cảm thấy trang phục cất cái kia không phù hợp với thẩm mỹ của nàng, nhìn chướng mắt. Cũng không biết là do hắn có thói quen lười đổi y phục màu đen hay là hắn thích màu đen. Từ mấy năm trước, từ lúc nàng cải trang giả dạng đến núi Trung Nam, sau đó thay trang phục màu đen, từ đó y phục của hắn tất cả đều là một thân màu đen thuần túy. Cười tươi của nàng làm cho Hồng Thất Công có chút giật mình, có chút thất thần nhìn nàng. Toàn bộ đầu tóc dài của nàng đều bay toán loạn, làm khuôn mặt vốn trắng nõn, khéo léo nhỏ như trứng ngỗng của nàng, càng có vẻ nhỏ bé. Lúc này nàng cười cong hết cả mắt, khóe miệng dương lên, cả người nhìn trông rất động lòng người, một cách không sao diễn tả hết bằng lời. Tim của hắn nhảy dựng, trái tim bắt đầu không có tiết tấu mà nhảy loạn lên một cách kịch liệt, làm cho hắn nhịn không được căng thẳng. Cảm cũng cứng nhắc lại. Lâm Triều Anh thấy bộ dạng hắn khẩn trương như vậy, đáy lòng có chút buồn cười, nhưng mà càng nhiều hơn là mang theo vài phần tính tình hư vinh của phái nữ. Hóa ra, nàng đối với hắn lại có ảnh hưởng rõ ràng như vậy, vì cái gì trước kia vấn đề đều không có phát hiện, là bởi vì trước kia đều đem hắn trở thành bằng hữu, mà hôm nay, thời điểm Hoàng Dược Sư nói, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, làm cho đáy lòng nàng nhiều hơn một phần tâm tình khác thường hay sao? Nàng đi vào thế giới này, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ có ai bồi nàng cả đời cả. Kỳ thật, đáy lòng cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cũng sẽ nghĩ đến có thể hay không có một ngày nàng sẽ tìm được một người, một nam nhân nguyện ý vì nàng mà trả giá, cũng nguyện ý dễ dàng tha thứ cho tính tình như vậy của nàng. Sau đó bọn họ sẽ quen nhau, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau phát triển ra thêm. Sở dĩ có thể tiếp tục quen biết nhau sẽ không phải là vì một chút xúc động từ đáy lòng, cũng không phải là vì tình dục, càng nhiều chính là xuất phát từ tình cảm thật sự ở trong lòng đối với lẫn nhau. Không xa không rời, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có lẽ Hồng Thất Công sẽ trở thành người kia, nhưng mà hiện tại nàng đã nghĩ đến, có lẽ hiện tại bắt đầu nghĩ đến việc này cũng là có thể đi. Người có vẻ thực khẩn trương, nàng cố ý dựa vào hắn một chút, vẻ mặt vô tội hỏi han. À, không, không thể nào. Hồng Thất Công thanh âm có chút ấp úng. Thật không? Nàng hỏi. Ừ, đúng vậy. Hồng Thất Công trả lời chắc như đinh đóng cột. Bỗng nhiên nàng đưa tay, muốn đụng vào hắn một chút, nhưng mà lại bị hắn theo phản xạ hất tay nàng đi. Đừng đụng vào ta. Lâm Triều Anh nhìn cái tay bị hắn hất trở về, vẻ mặt thực ủy khuất. Kia cái kia, à anh, ta không phải cố ý. Hồng Tất Công thấy nàng có vẻ mặt ủy khuất như vậy, thật muốn hung hăng mà đánh hai bàn tay của mình. Kỳ thật, hắn không phải muốn nàng khổ sở, nhưng mà nàng chạm vào hắn như vậy, đầu của hắn thực không dễ dàng nghe sai sử, không biết sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì nữa. Nhưng mà Lâm Triều Anh cũng không buông tha cho hắn, nàng yên lặng xoay người, giọng điệu thực tủi thân. Ta biết rồi, ngươi chính là chán ghét ta chạm vào ngươi thôi. Ta... Hồng Tất Công nhìn bóng dáng của nàng, cái gì cũng đều không nói được. Nói xong, nàng lại hử nhẹ một tiếng. Ai hiếm lạ chạm vào ngươi? Hồng Tất Công gấp đến độ như có kiến bò trên chảo. Lúc này, Lâm Triều Anh còn nói. Ta đi đây. Nói xong, giống như là nổi giận đùng đùng đi xuống dưới. Nhưng mà tại thời điểm đi xuống cầu thang, cũng không biết là cố ý vẫn là vô ý. Vậy mà, bước hụt vào khoảng không. Trời ạ, bậc thang này sao lại trơn như vậy chứ? A! Nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của nàng, Hồng Tất Công hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại, vươn cánh tay phải tiếp được nàng. Một cánh tay duỗi ra, một cái xoay người. Vốn dĩ cái người đang ngã sắp xuống khỏi bậc thang lại bị nam nhân ôm lấy cái eo nhỏ. Sau đó, phần eo dựa trên lan can, sau đó là ở trong lồng ngực khỏe mạnh của nam nhân. Thật nguy hiểm. Hai tay của Lâm Triều Anh để ở trên bả vai Hồng Thất Công, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hắn. Nàng thấy Hồng Thất Công có chút kinh hồn, chưa bình tĩnh được, nhịn không được nở nụ cười. Không phải là ngươi không cho ta chạm vào ngươi sao? Làm cái gì mà phải tiếp được ta? Hừ, nàng mới không hiếm lạ. Trong lúc này, tay của Hồng Tất Công vẫn là gắt gao ôm chặt hông của nàng. Mặt của hai người rất gần nhau, hắn cau mày nói. À anh, đừng luôn náo loạn như vậy. Làm lòng của hắn bất ổn, rất khó chịu. Lâm Triều Anh kẽ hừ một tiếng, mới không để ý tới hắn. Ai náo loạn, nói cho ngươi biết, vừa rồi ta là cố ý, kể cả ngươi không tiếp được ta cũng sẽ không ngã sấp xuống, ta... Nàng đang nói, lại bỗng nhiên chống lại ánh mắt của Hồng Tất Công, đang nhìn nàng một cách rất chuyên chú. Bốn mắt đụng chạm vào nhau, nàng sửng sốt một chút. Nàng đã sớm biết bộ dạng Hồng Thất Công rất đẹp, nhưng chưa từng ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn hắn. Hai hàng lông mày dài chạm vào tóc mai, cặp mắt long lanh, sáng ngời kia. Khác với ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Dược Sư, cũng không giống với ánh mắt tự hồ nhìn thấu hết thảy của Vương Trùng Dương. Mắt của Hồng Thất Công, thực đen, rất có thần. Thời điểm khi hắn nhìn nàng chuyên chú như vậy, nàng sẽ nhịn không được thất thần, bởi vì trong con người đen như mực kia chỉ có hình bóng của nàng. Hai người đều có chút ngẩn ngơ, một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi nổi lên ở trong lòng của cả hai. Lâm Triều Anh chỉ cảm thấy ở dưới tầm mắt của hắn, hô hấp của hai người quấn quýt đan xen lẫn nhau, dường như ngay cả không khí xung quanh đều mang theo hơi thở mờ ám này, làm cho hô hấp của nàng không tự chủ được mà gấp gáp hơn. Nàng cảm thấy chính mình đêm nay có điểm khác thường. Nàng muốn thử Hồng Thất Công, nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng nàng không thấy khó xử, ngược lại mang theo vài phần cảm xúc vui vẻ, khó nói nên lời. Lúc này, nàng hẳn là nên đẩy hắn ra, lý trí của nàng rất rõ ràng. Nhưng động tác cũng không do lý trí khống chế, chỉ có thể đối diện với tầm mắt của hắn. Tầm ngứa ngáy có chút dục dịch. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh nam nữ cùng với Hồng Thất Công, nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy nếu thực sự có cũng không sao, cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không kháng cự cảm giác từ nội tâm chính mình. Hồng Thất Công vẫn đều là nam tử, khiến cho người ta dễ động lòng, chẳng qua là nàng vẫn chưa từng nghĩ theo hướng đó thôi. Ánh mắt của Hồng Thất Công dừng trên mặt của nàng. Từ sau khi Hoàng Dược Sư nói ra những lời kia, hắn đều bị vây trong một trạng thái thực khiếp sợ. Nếu như nói hắn đối với Lâm Triều Anh là thích, là loại yêu thích giữa nam và nữ, vậy Lâm Triều Anh đối với hắn thì sao? Những năm gần đây, quan hệ của bọn họ đều tốt lắm. Hắn tới Dương Châu sẽ thực tự nhiên mà đi tìm nàng, nàng cũng sẽ thực tự nhiên mà tiếp đãi hắn. Nhưng mà tình cảm của nàng đối với hắn, cùng hắn đối với nàng là giống nhau sao? mà lúc này cánh tay của hắn ôm eo nhỏ của nàng, mùi hương thơm ngát mát lạnh trên người nàng luôn luôn quấn quanh tại chóp mũi hắn. Hắn biết mình nên buông nàng ra, nhưng mà cũng không nghĩ muốn buông nàng. Hắn nhìn thấy biến hóa trong mắt nàng, hô hấp trở nên dồn dập, mà nàng ngửa đầu nhìn về vẻ mặt của hắn như vậy, thực động lòng người, lay động tâm tư đã sớm dao động của hắn. Vì thế giống như là toàn bộ mọi chuyện đều phát triển theo hướng kìm lòng không được. Hắn cúi đầu, nàng cũng không né tránh, không lui. Thậm chí, ánh mắt của nàng nhìn hắn càng ngày càng quyến rũ. Nam nhân liều lĩnh lấy cằm của mình nhẹ nhàng đụng chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn vành lên của nàng. Thấy nàng cũng không có né tránh, vốn là trong lòng có chút không yên liền trở nên lớn mật. Một tay của hắn nâng đầu của nàng, sau đó môi đụng chạm vào cánh môi đỏ mọng mềm mại kia, thấy nàng cũng không phản đối, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng. Trong gió nhẹ, một người mặc quần áo màu trắng, bóng dáng thon dài, xẽ ra những bụi hoa nhỏ. Không biết tên màu tím tóc dọc trên đường đi, sau đó bước vào sân. Nàng có khí chất dịu dàng, động tác không nhanh không chậm, mang theo vải tao nhã mà người thường khó có được. Lâm tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ tỷ đây. Lâm Triều Anh nghe tiếng đi ra, nhìn thấy nàng cười nói. Vốn là ta nên qua thăm muội, sao muội lại chạy tới đây chứ? Phùng Hành đi đến bên cạnh nàng, hai người sóng vai hướng phía cửa viện đi vào. Dung Nhi mới vừa ngủ, dược sư lại bàn bạc công việc với thất công, muội đến tìm tỷ tỷ, muội cùng với tỷ tỷ hồi lâu không thấy, tất nhiên là muốn nói chuyện phiếm với tỷ tỷ rồi. Lâm Triều Anh mỉm cười, dẫn Phùng Hành đi vào trong viện. Bữa tiệc mừng 100 ngày của Hoàng Dung, kỳ thật Hoàng dược sư cũng không mời người nào, chỉ là ngày đó nghe được Phùng Hành nói muốn mời Lâm Triều Anh đến đảo hoa chơi, liền nhớ tới Hồng Thất Công, vì thế thuận tiện mời Hồng Thất Công tới. Nhìn ra được tình cảm của Phùng Hành và Hoàng Dược Sư là không tồi, cặp mắt đẹp của Lâm Triều Anh xem xét Phùng Hành nhịn không được giễu cợt. Xem ra Hoàng đào chủ thật sự có bản lĩnh, hiện giờ sắc mặt của bụi so với dĩ vãng còn tốt hơn nhiều lắm. Xem ra sau này Hoàng Dung có thể sẽ có thêm đệ đệ muội muội rồi. Hoàng Dược Sư có bản lĩnh như vậy, nói không chừng có thể giúp Phùng Hành điều trị thân thể còn khỏe hơn so với heo cũng nên. Cái gì mà 3 năm ôm 2, 6 năm ôm 5, cái loại này phòng chừng không phải là thần thoại. Phùng Hành nhịn không được cong môi mỉm cười nói, tỷ tỷ lại giễu cợt muội rồi, tỷ cùng với thất công đến tột cùng phải như thế nào mới tốt. Lâm Triều Anh sừng sốt nhìn về phía Phùng Hành. Phùng Hành nói, muội có mắt nhìn nhé, hơn nữa cho tới bây giờ muội cũng không ngốc. Hai người hay có thư lui tới, Lâm Triều Anh cũng thường xuyên ở trong thư nói đến Hồng Thất Công, chỉ là chút chuyện làm cho nàng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười mà thôi. Lại nghe Hoàng Dược Sư nói đến chuyện trước kia của Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh, Phùng Hành cảm thấy tuy rằng hai người này nhìn thì giống như là trong sáng vô tư, nhưng ở trong mắt người ngoài, bọn họ đã là một đôi từ rất sớm. Lúc Lâm Triều Anh vừa đến đảo hoa, thân thể không khỏe, Hồng Thất Công ôm nàng vào trong ngực, trên mặt không giấu được lo lắng. Nếu như nói là hai người này cũng chỉ là quân tử chi giao, vậy thì Phùng Hành như thế nào cũng không tin được. Lâm Triều Anh gật đầu, có chút không thể yên lòng thuận miệng nói, muội đúng là không ngu ngốc, nhưng mà ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc của Phùng Hành nhìn về phía nàng, sau đó trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu. Tỷ tỷ không cần nghĩ muốn cái gì, muội cùng với tỷ tỷ quen biết đã nhiều năm, ý nghĩ của tỷ tỷ mặc dù là muội nghĩ không ra, nhưng mà cũng có thể đoán chúng 7-8 phần. Từ trước đến nay, thất công đối với tỷ tỷ đều tốt lắm, cũng thử có khả năng chịu đựng tỷ tỷ. Lâm Triều Anh nghe vậy, nhịn không được trừng mắt. Cái gì mà hắn có khả năng chịu đựng tỷ tỷ, tỷ cũng thực dễ dàng tha thứ cho hắn mà. Phùng Hành nhìn thấy bộ dạng của nàng, nhịn không được mím miệng khẽ cười. Muội nói này, mà kệ là tỷ tỷ làm cái gì, bất luận là đúng hay sai, thất công vẫn đều đứng ở bên cạnh tỷ. Tỷ tỷ không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể sống rất tốt. Nhưng nếu có người hiểu rõ tỷ, ở bên cạnh làm bạn với tỷ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lời nói của Phùng Hành, thật sự thì trong lòng Lâm Triều Anh cũng biết rõ ràng, nàng không nghĩ tới việc phải gả mình ra ngoài. Tuy rằng cho tới bây giờ, nàng đều không có mấy cảm xúc hối hận gì đó, nhưng mà nếu thật sự muốn nàng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nàng cũng không lưu ý lắm. Kỳ thật ngẫm lại mấy năm nay, Hồng Thất Công đối với nàng thật tốt lắm. Hơn nữa nói thật, nếu nàng thật sự phải gả, nàng sẽ chọn người đối với nàng tốt nhất, mà nàng cũng biết người đó... Tuy rằng có đôi khi Hồng Thất Công thực phiền, cũng sẽ mang một người dễ nuôi dưỡng ở trong nhà của nàng, nhưng mà nàng vẫn đều rất thích ở trong đó. Hơn nữa, cùng Hồng Thất Công ở chung vẫn đều không có cái gì gọi là áp lực cả. Nàng ở trước mặt Hồng Thất Công mới là nàng chân thật nhất. Phùng Hành thấy bộ dạng trầm ngâm của Lâm Triều Anh, đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy trà nóng vào trong hai cái chén màu trắng, sau đó đưa một ly đến trước mặt Lâm Triều Anh. Phùng Hành cười nói, muội hiểu được tỷ tỷ muốn làm cái gì, vốn là cùng người bên ngoài không quan hệ, hiện giờ tới đây nói tỷ tỷ chuyện này là dược sư than thở với muội, Thất Công đang hỏi hắn phải giải quyết việc này như thế nào. Hầu Thất Công thực phiền não, Hầu Thất Công thực khẩn trương, sự khẩn trương mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn cầu thân với Lâm Triều Anh. Từ xưa đến nay, việc lớn như thành thân đều là lệnh của cha mẹ, bà Mai làm mối. Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh đều không cha không mẹ. Còn về phần bà Mai làm mối, Hồng Thất Công cảm thấy tìm vị phu nhân mà ai nhìn thấy cũng không thể tức giận được của Hoàng Dược Sư kia là rất thích hợp. Hơn nữa, Phùng Hành cùng với Lâm Triều Anh lại có giao tình tám tiết. Nhưng Hồng Thất Công cảm thấy thực yêu thương. Ngày đó khi hắn đem cô nương kia ôm vào trong ngực hôn, bỗng nhiên không biết phải đối mặt với nàng như thế nào nữa. Ngày hôm sau, bọn họ cùng đi dự tiệc mừng 100 ngày của Tiểu Hoàng Dung. Lâm Triều Anh vẻ mặt không sao cả, nhưng thật ra hắn động một chút lại làm rơi bát rơi đũa, thật là mất mặt. Sau đó, hắn cũng muốn cùng Lâm Triều Anh nói chuyện, nhưng không biết như thế nào mà đề tài lại bị nàng dẫn dắt đi. Cứ vòng vo đến nỗi đầu óc của hắn cũng trống rỗng, vẫn không thể quay về đề tài mà hắn muốn nói kia. Trước kia Hồng Thất Công đã cảm thấy Lâm Triều Anh làm cho hắn thực đau đầu, mà lúc này lại là vô cùng đau đầu. Ban đêm hôm nay, Hồng Thất Công cùng với Hoàng Dược Sư đang bàn luận võ học. Cũng không biết là vì sao lại bị Hoàng Dược Sư giật dây vài câu. Hơn nữa mấy ngày liên tiếp luôn tại chỗ Lâm Triều Anh chạm phải đinh mềm. Lúc này rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được, đi thẳng đến viện Lâm Triều Anh ở. Lại nói tiếp, Hoàng Dược Sư cũng thực đạt đến một trình độ nào đó, bọn họ đến làm khách còn giúp bọn họ an bài một tiểu viện độc lập. Hắn đánh thẳng về phía trước, đi vào viện của Lâm Triều Anh. Thấy đại sảnh không có ai, trực tiếp hướng nàng phóng đi, đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. À anh, ta có lời muốn nói với nàng. Còn chưa nói xong, liền ngây ngẩn cả người, sau đó mạnh xoay người, trên mặt chợt đỏ rực. Cái kia, ta không phải cố ý. Thùng gỗ bốc lên từng đợt khí nóng, tóc dài nổi trên mặt nước, trên mặt bị khí nóng hun làm cho đỏ bừng, còn có đường cong duyên dáng ở cổ kia cùng với bả vai trắng nõn rất tròn. Hồng Thất Công cảm thấy oanh một tiếng, trên mặt bị cháy sạch không còn lưu lại một mảnh giáp. Lâm Triều Anh lúc đó cũng không kịp phản ứng. Đến lúc kịp phản ứng, nhịn không được chừng phía sau lưng Hồng Thất Công, trong giọng nói còn mang theo vài phần xấu hổ. Không phải cố ý, vậy ngươi còn không đi ra ngoài? Hồng Thất Công đứng trên hành lang trong viện của Lâm Triều Anh, không ngừng hít sâu, muốn đem một màn khắc ở trong đầu kia quên mất. Chính là hắn cũng muốn quên, lại càng không thể quên được. Không chỉ những không thể không quên được, mà lại càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Như là chỉ có một lớp lụa mỏng che đậy, hắn nhớ rất rõ ràng cổ của nàng có bao nhiêu tuyệt đẹp, làn da phía trên có bao nhiêu trắng mịn. Hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình cần phải bình tĩnh một chút. Vì thế thở ra hít vào thật mạnh, đi đến chòi nghỉ mát trong viện ngồi xuống. Một khắc đồng hồ đi qua, âm thanh không chút che giấu vang lên bên tai hắn. Hắn dựng thẳng sống lưng, sau đó quay đầu lại, chỉ thấy cái người vừa mới tắm rửa xong kia chậm rãi đi đến phía hắn. Mỗi một bước đều giống như đi vào trong tim hắn. Có chuyện gì? Thanh âm của nàng bỗng nhiên thực nghiêm túc, đứng đắn, giống như chuyện vừa rồi đối với nàng không có một chút ảnh hưởng nào cả. Nói đến việc này, Hồng Thất Công cũng rất không được tự nhiên. Nhưng mà, nhìn Lâm Triều Anh vẻ mặt không có chuyện gì, từ đáy lòng hắn cũng không biết là tư vị gì. Tuy nói là hắn thích nàng trước, nhưng mà nàng như vậy, bộ dạng dường như không có việc gì, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nghĩ như vậy, mày kiếm nhíu lại. Sao không nói lời nào? Lâm Triều Anh đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu, đồng tử bình thường đều đen như mực, sáng trong ngọc nhìn nàng. Hắn cứ như vậy nhìn Lâm Triều Anh, mặt mày cong cong, mang theo vài phần ý cười. Bỗng nhiên bàn tay nam tính nâng lên, nắm lấy cổ tay của nàng lôi kéo. Nàng liền theo đà đến trước mặt hắn, kỳ thật muốn dãy dụa cũng có thể dãy dụa được. Nhưng mà nàng cũng lười tốn sức lôi kéo với hắn, dứt khoát để cho thân thể vừa mới tắm rửa xong đổ về phía người hắn. Nàng biết không trông nom chuyện gì nữa, chỉ cần khi nàng có chuyện mà hắn lại ở bên cạnh nàng là được. Cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không làm cho nàng bị thương. Quả nhiên, hắn tiếp được nàng, để cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Thật lâu sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng nói. À anh, chúng ta... Ừ, hai tròng mắt của nữ tử xem xét hắn. Hắn chống lại cặp mắt kia, lại ngây dại. Lâm Triều Anh thấy bộ dáng kia của hắn, con người chấp chấp hỏi. Chúng ta như thế nào? Chính là lúc này, âm thanh không còn vẻ nghiêm túc, mà là chứa vài phần ý cười. Hồng Thất Công sửng sốt, hai mắt khóa ở trên mặt nàng, chỉ thấy nàng mặt mày linh động, làm cho hắn tâm động không thôi. Hắn nhất thời lỗ mãng, xông vào gian phòng của nàng, đã vậy còn thấy bộ dạng khi nàng tắm rửa. Tuy rằng mới đầu nàng có xấu hổ, nhưng hiện giờ lại bình thường như không có chuyện gì. Hồng Thất Công cũng không hiểu lắm tâm tư của các cô nương, nhưng mà đối với Lâm Triều Anh, hắn cảm thấy chính mình vẫn là rất hiểu biết. Nếu nàng chán ghét hắn, đối với hắn không có ý gì, thì đêm đó, thời điểm khi hắn khó kìm lòng nổi mà hôn nàng, nàng chắc chắn sẽ ngăn cản. Mà lúc vừa rồi, hắn kéo cổ tay nàng, đem nàng kéo về phía hắn, nàng cũng không chút dãy dụa. Vì thế, cô nương này kể sau đêm đó, đối với hắn vẫn ôn hòa, thái độ cũng bình thường như trước kia. Là đang đùa giỡn với hắn sao? Nhìn xem hắn ở trước mặt nàng làm ra những chuyện xấu hổ sao? Lâm Triều Anh thấy sắc mặt của hắn thay đổi mấy phần, trong lòng vốn dĩ cũng có vài phần mất tự nhiên, lúc này đều biến mất. Nam nhân này nói đến vẫn là thực ngây thơ. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, đứng lên chậm rì rì nói. Nếu là không có việc gì, ta đi đây. Cũng khuya rồi, nên đi nghỉ rồi đó. À anh, nam nhân đứng lên theo, giọng nói có chút lo lắng. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Kìa, cái kìa, à anh. Hồng Thất Công vừa nghĩ tới cái lời mà hắn sắp sửa nói ra, liền ấp a ấp úng, nói như thế nào cũng đều nói không được. Lâm Triều Anh thật kiên nhẫn chờ hắn, thấy hắn vẫn không nói ra lời, lại là một bộ dáng miễn cưỡng, lười phản ứng với hắn. Hồng Thất Công nóng nảy, đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, không phải là cầu thân sao? Hắn đường đường là một nam tử ngang tàng thân cao 7 thước, hay là ngay cả một chút gan này cũng đều không có. Kết quả tồi tệ nhất, không phải là cô nương này không đáp ứng sao? Nàng không đáp ứng hắn, có thể quấn quýt lấy nàng. Hồng Thất Công hắn đời này còn không có thích qua một cô nương, hiện giờ thật sự thích, tất nhiên là phải thẳng thắn mà nói thích rồi. Sợ đầu sợ đuôi, tính gì là nam nhân. Vì thế, Hồng Thất Công nhắm mắt lại, liều mạng. À anh, ta muốn hỏi nàng, nàng có đáp ứng ta cầu thân hay không? Cầu thân, người muốn thành thân với ta? Lâm Triều Anh vẻ mặt thực bình tĩnh hỏi hắn. Hồng Thất Công ngơ ngác gật đầu. Lâm Triều Anh gật gật đầu, sau đó nói. Ừ, ta đáp ứng rồi, người trở về ngủ đi. Nói xong, nàng liền thản nhiên rời đi. Hồng Thất Công kinh ngạc dừng ở trong viện. À anh nói đáp ứng rồi, nhưng mà cái bộ dạng kia của nàng như thế nào cũng cảm thấy giống như là đang cùng hắn thảo luận đêm nay ánh trăng không tồi. Không có thẹn thùng của một cô nương, không có chút nào ngại ngùng. Hồng Thất Công thực mê nàng. Sáng mai nàng tỉnh có thể hay không nói, hôm nay nàng bị mộng du nên mới đáp ứng lời cầu thân của hắn. Kỳ thật Lâm Triều Anh cũng không có bình tĩnh như Hồng Thất Công suy nghĩ, chính là trừ bỏ làm bộ bình tĩnh, nàng không biết mình nên bày tỏ vẻ như thế nào thôi. Nàng đối với Hồng Thất Công không có cái loại cảm giác nóng ruột nóng gan. Trước khi đến đảo Đảo Hoa, nàng thậm chí còn không nghĩ tới hai người sẽ cùng nhau, sau đó còn nói đến chuyện thành thân. Nàng định mình không ghét Hồng Thất Công, thậm chí có đôi khi nàng sẽ ở trong ánh mắt chuyên chú của hắn mà hơi hơi thất thần. Nhưng nàng cũng tự hiểu lấy, nàng tính tình thẳng thắn, ẩn ẩn từ trong xương lại có vài phần cảm xúc bất đồng. Trong tiềm thức của nàng luôn cảm thấy cái thế giới này không tìm thấy một người có thể hiểu biết nàng, bao dung nàng. Nhưng mà lời nói của Phùng Hành làm cho từ đáy lòng nàng sinh ra vài phần hy vọng. Nàng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, trong lòng nàng cũng không rõ lắm. Nhưng mà nàng cảm thấy Hồng Thất Công chính là người kia. Cho dù không phải, Cũng không sao cả, nàng không cần phải theo trên người nam nhân để tìm giá trị tồn tại. Nếu cuối cùng Hồng Thất Công không phải là người đó, trong lòng nàng cũng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Nàng muốn đánh cuộc một phen, hơn nữa Hồng Thất Công đối với nàng, mà kể là bất cứ lúc nào, đều là không thể chê được. Nghĩ đến lúc mình đang tắm rửa, hắn tiến vào, trên mặt hắn mang theo vài phần đỏ ửng, nhưng lập tức lại nghĩ đến lúc nàng nói đáp ứng lời cầu hôn của Hồng Thất Công, vẻ mặt hắn sững sờ đứng ở trong viện, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Thật sự là ngu ngốc, dường như là khi Hồng Thất Công ở trước mặt nàng luôn sẽ đánh mất khí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net